Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, Linh Ảnh Bộ tái hiện. Có thể bắt đầu trận tiếp theo đi. Dương Trần thanh âm mặc dù không lớn, có thể truyền vào hiện trường trong tai mọi người, lại là dường như sấm sét, đặc biệt là cùng hắn đối chọi Trần Viễn. Ai có thể nghĩ đến, Trần Viễn chiến thú, vốn hẳn nên có thể khắc chế Dương Trần chiến thú, nhưng lại bị miểu sát, thậm chí tất cả mọi người không có trông thấy xảy ra chuyện gì. Quá ngoài ý muốn, đây là tình huống như thế nào? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Không nên a, Lam Phong ưng thế nhưng là hoàn toàn khắc chế Dương Trần chiến thú a. Đám người khiếp sợ không thôi, mà lại tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu, căn bản không rõ, cũng tưởng tượng không đến, Lão Tam là thế nào giết chết Lam Phong ưng, liền ngay cả ánh tộc tộc trưởng Ánh Quốc Hoành cùng đằng tộc tộc trưởng Mặc Kình Thương, cũng đều không nhìn thấy vừa mới xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn hắn vừa rồi lực chú ý, đều bị Vương Hà cùng Tiêu Nhân chiến đấu hấp dẫn, cũng chính là cái này thất thần thời khắc. Lão Tam liền đem cái kia Lam Phong ưng cho đánh chết. Gian lận, nhất định là gian lận. Ngay lúc này, một cái bén nhọn thanh âm đột nhiên vang vọng ra, rõ ràng là Trần Viễn. Hắn chỉ vào Dương Trần hô lớn, hắn gian lận. Đám người thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Nếu là gian lận, như vậy trừng phạt cũng không nhẹ. Không chỉ có sẽ bị trực tiếp hủy bỏ tư cách tranh tài, thậm chí còn có thể bị trục xuất ánh tộc. Ánh Tuyết thấy thế, lại là hai mắt tỏa sáng, sau đó vội vàng truy vấn, ngươi nhưng nhìn rõ ràng Dương Trần là như thế nào gian lận. Nếu có thể đem tội danh này chứng thực, như vậy Ánh Tuyết đuổi đi Dương Trần kế hoạch, chính là triệt để thành công. Thế nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là, tại Ánh Tuyết hỏi thăm thời điểm, Trần Viễn lại cứng họng, ấp a ấp úng đứng lên. Ta không thấy rõ ràng. Trần Viễn ánh mắt có chút né tránh. Vừa mới hắn cũng bị Vương Hà cùng Tiêu Nhân chiến thú hấp dẫn tới. Căn bản không có trông thấy chính mình Lam Phong ưng là thế nào chết. Đám người nghe chút, không khỏi ầm vang cười ha ha. Ha ha, gia hỏa này thật là đủ mất mặt. Đúng vậy a, ngay cả mình chiến thú chết như thế nào cũng không biết. Tất cả mọi người bị chọc cười, thậm chí có không ít nước mắt đều cười xuống tới. Ai có thể nghĩ đến, Linh Ti tân tân khổ khổ bồi dưỡng chiến thú, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Việc này nếu là truyền khắp Bắc Vực, chỉ sợ có thể cười rơi một đám người răng hàm tới. Trần Viễn nghe nói chung quanh tiếng cười, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng hắn chính là không tin, Dương Trần chiến thú có thể miểu sát chính mình Lam Phong ưng. Lập tức hắn cắn răng một cái, nói ra, hắn nếu là không dối trá, căn bản không thắng được ta Lam Phong ưng. Ánh Tuyết nghe vậy, trong lòng mặc dù biết rõ việc này có thể là lời nói vô căn cứ, nhưng vẫn là ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, nhàn nhạt hỏi, Dương Trần, ngươi đối với Trần Viễn cách nhìn, có gì giải thích? Bình thường tới nói, việc này căn bản không cần hỏi nhiều, nhưng là Ánh Tuyết lại là không muốn từ bỏ cơ hội này. Dương Trần cười thần bí, nói, lại so một trận, ngươi liền sẽ biết, lại so một trận. Ánh Tuyết nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó não hải liền linh quang lóe lên, nói, nếu là trận tiếp theo, chiến thú của ngươi không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh giết Trần Viễn chiến thú. Ngươi gian lận hiềm nghi, liền muốn chứng thực. Lời này Ánh Tuyết nói chém đinh chặt sắt. Đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo, đem Dương Trần đuổi ra ánh tộc. Đám người nghe chút, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Điều kiện này có thể rất là không công bằng. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là khóe miệng giật giật, nói, Lão nhị, vừa dứt lời, bên cạnh hắn một cái khác chiến thú, chính là Tê Minh một tiếng, đi tới bỉ đấu đài biên giới. Xa xa Trần Viễn thấy thế, không khỏi cười lên ha hà, nói, đây là ngươi tự tìm. Tại Trần Viễn xem ra, Dương Trần chiến thú, tuyệt đối không thể lại lặng yên không tiếng động miều sát chính mình chiến thú. Vừa dứt lời, Trần Viễn chính là lại lần nữa vung tay lên, bên cạnh hắn một đầu hơn 20 trượng hai đầu rực hồ. Chính là đáp xuống, đi vào chiến đài một chỗ khác. Đám người thấy thế, ánh mắt vừa nhìn về phía Dương Trần chiến thú, lặp đi lặp lại tiến hành so sánh, đều không ngoại lệ, đều là cho rằng trận chiến này là Trần Viễn chiến thắng. Cái hai đầu này rực hổ tốc độ không chậm chút nào, hơn nữa còn có thể giữa không trung công kích, đối với Dương Trần chiến thú có thể nói là hoàn toàn khắc chế. Đúng vậy a, Dương Trần căn bản không nên đáp ứng việc này, coi như Dương Trần chiến thú có chỗ đặc biệt gì, muốn trong thời gian cực ngắn giết chết hai đầu rực hổ cũng không có bất luận khả năng nào. Mặc dù trước đó lão tam chiến thú đám người không có trông thấy, nhưng bây giờ bọn hắn đã cho rằng là Trần Viễn hai đầu rực hổ chiến thắng xác suất phải lớn rất nhiều. Dương Trần chiến thú, vô luận là từ trên khí tức hay là lớn nhỏ bên trên, đều muốn yếu rất nhiều rất nhiều. Huống chi lần này Trần Viễn sẽ không cho Dương Trần bất cứ cơ hội nào tới gần. Một khi chiến đấu bắt đầu, hai đầu rực hổ dẫn đầu bay vào không trung cũng đã thắng lợi, không thể miểu sát. Dương Trần gian lận tội danh sẽ phải thành lập. Tại vạn chúng chờ mong bên trong, Ánh Tuyết hít sâu một hơi, đám người giống như là nhận được tín hiệu đồng dạng, trong chốc lát đem hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía dưới chiến đài. Liền ngay cả Ánh Quốc Hoành cùng Mặc Kình Thương, con mắt đều không nháy mắt một chút, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Thậm chí một mực đối với mặt khác linh ti chiến đấu không quan tâm chút nào Vương Hà cùng Tiêu Nhân, tại thời khắc này đều đem ánh mắt nhìn về hướng Dương Trần chiến thú. Ánh Tuyết thấy thế, chậm rãi nói ra, tỉ thí bắt đầu. Vừa dứt lời, kia song đầu rực hổ hai cánh chính là đột nhiên chấn động, đi theo thân thể của nó liền đột nhiên bay lên. Ngay tại cùng một thời gian, đối diện Dương Trần linh xà chiến thú cũng động, bá bá bá. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Dương Trần chiến thú thân thể vậy mà lấy một loại kỳ dị tư thế đong đưa tiến lên, mà lại mỗi biến hóa một lần tư thế, thân hình chính là hóa thành mấy đạo tàn ảnh tiến lên một khoảng cách. Lúc đầu Dương Trần chiến thú khoảng cách hai đầu rực hổ có cự ly rất dài, nhưng ở giờ phút này cái kia khoảng cách lại là lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị rút ngắn, cho người cảm giác tựa như là thời khắc này thời gian lưu động trở nên dị thường chậm chạp đồng dạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẻn vẹn tại trong chớp mắt, Dương Trần chiến thú cũng đã đi vào hai đầu rực hổ trước người. Kia song đầu rực hổ thấy thế, không khỏi quá sợ hãi, vội vàng hai cánh lại lần nữa chấn động, đột nhiên hướng về sau né tránh mà đi. Nó biết mình nhiệm vụ cũng không phải là phải lập tức đánh bại trước mắt chiến thú, mà là phải tận lực kéo dài thời gian chiến đấu. Tại hai đầu rực hổ nhìn soi mói, lúc đầu đến phụ cận linh xà, theo chính mình lui lại, dần dần kéo ra khoảng cách. Ngay lúc này, một cỗ lạnh buốt cảm giác đột nhiên từ hai đầu rực hổ hậu tâm truyền đến, đi theo hai đầu rực hổ chính là cảm giác. Cái kia cỗ lạnh buốt cảm giác dần dần lan tràn đến toàn thân, hai đầu rực hổ trong lòng không hiểu, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chính trông thấy lồng ngực của mình có một cái huyết sắc lỗ thủng, lâm vào như là chảy ra đồng dạng phun ra. Một cỗ trầm muộn thanh âm đột nhiên vang vọng ra, hai đầu rực hổ thi thể trùng điệp ngã xuống đất, tĩnh, yên tĩnh như chết. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, ngơ ngác nhìn qua một lần nữa trở lại Dương Trần bên cạnh linh xà chiến thú. Trước khi bắt đầu chiến đấu, không có bất kỳ một người nào sẽ cho rằng Dương Trần chiến thú có thể miểu sát hai đầu rực hổ, có thể việc này lại là chân chân thật thật phát sinh. Mặc dù là như thế, cho đến bây giờ, hiện trường tất cả mọi người vẫn là không thể tin được chính mình nhìn thấy. Chỉ bất quá, ngắn ngủi yên tĩnh, chính là có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, đám người bạo phát đi ra. Cái gì? Miểu sát? Làm sao có thể? Tất cả mọi người kinh hô lên. Cái này cùng bọn hắn trước đó đoán nghĩ kết quả hoàn toàn tương phản, mà hiện trường kinh hãi nhất, không ai qua được Trần Viễn. Ánh mắt hắn trừng đến tròn mép, ngơ ngác nhìn trên chiến đài thi thể. Nhưng dù cho như thế, Trần Viễn cũng không tin mình chiến thú bị giết kết cục. Hắn cố gắng dụi dụi con mắt, lại lần nữa nhìn về phía dưới chiến đài. Cho đến lúc này, Trần Viễn mới như là quả bóng xì hơi, chán nản đổ vào trên chỗ ngồi. Ánh tuyết nhìn thấy hai đầu rực hổ bị giết toàn bộ quá trình, cũng là cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Trọn vẹn qua vài phút, nàng mới hít một hơi, vừa muốn tuyên bố Dương Trần chiến thắng. Ngay lúc này, phía trên khán đài Ánh Quốc Hoành lại là đột nhiên đứng lên. Dương Trần, ngươi vừa mới chiến thú, thế nhưng là tại vận dụng thân pháp. Ánh Quốc Hoành hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, muốn bức thiết biết mình yêu cầu đáp án. Không chỉ có là hắn, một bên Mặc Kình Thương giờ phút này cũng đem ánh mắt nhìn phía Dương Trần, trong con mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Mà hiện trường đám người nghe nói lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hít vào một ngụm khí lạnh. Vận dụng thân pháp, đám người chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, phảng phất có được một đạo kinh lôi hiện lên đồng dạng. Linh ti bồi dưỡng chiến thú chỉ là thông qua cảm ứng chiến thú kinh mạch, sau đó dẫn dắt hắn tu luyện mà thôi. Nhưng hồn ti bồi dưỡng chiến thú lại là muốn kích phát chiến thú huyết mạch thiên phú, tiến tới tăng cường chiến thú chiến lực. Chỉ có đạt tới long ti mới có thể bồi dưỡng cấp 4 chiến thú học tập thân pháp võ kỹ. Có thể Dương Trần vậy mà tại linh ti giai đoạn liền để cấp 2 chiến thú học tập thân pháp, sao lại có thể như thế đây? Phóng nhãn toàn bộ Bắc vực, chỉ sợ chỉ có chút ít không có mấy người làm được. Mà bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là Bắc vực cường hãn nhất tộc đàn Đại Long Ti. Một cái tộc đàn lợi hại nhất Long Ti mới có thể được tôn xưng là Đại Long Ti. Nó lực ảnh hưởng to lớn vượt quá tưởng tượng. Đối mặt Ánh Quốc Hoành tra hỏi, cùng vô số người nhìn chăm chú ánh mắt, Dương Trần biết mình qua loa tác trách không đi qua, đành phải gật đầu nói, trước đó trùng hợp đạt được một bộ thân pháp võ kỹ, vừa vặn cực kỳ thích hợp chiến thú của ta, cho nên liền đơn giản truyền thụ cho bọn chúng, không nghĩ tới thật đúng là học xong. Mặt ngoài nói như vậy, có thể Dương Trần trong lòng lại là rõ rõ ràng ràng. Thân pháp kia võ kỹ, kỳ thật chính là linh ảnh bộ. Một bước 10 ảnh, một bước 100 ảnh, Dương Trần thực lực khi yếu ớt. Cái này linh ảnh bộ không chỉ có là bảo mệnh thân pháp, càng là cùng địch thủ sinh tử vật lộn thời điểm cường đại ỷ vào. Hắn vì có thể làm cho lão nhị già Tam Đa một chút thủ đoạn bảo mệnh, liền đem thân pháp này truyền thụ cho bọn chúng. Mà trải qua phổ thông chiến linh đan bồi dưỡng, lão nhị lão tam không chỉ có huyết mạch nồng nặc rất nhiều, lực lĩnh ngộ cũng là thập phần cường đại. Tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, đã đem linh ảnh bộ tu luyện tới trình độ nhất định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?